Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 165, xuất phát. Thế giới mới, trước tờ mờ sáng hắc ám, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Marineford trường quân đội phòng ngủ, nồng đậm hơi khói lượn lờ tại trần nhà, phảng phất một tầng thật mỏng mây. Người xác định muốn lên đường. Quân dụng đen đen Musi bên trong truyền ra cô mây thanh âm trầm thấp. Ngồi ở giường một bên, trong miệng kẹp lấy một cây xì gà Adamri cười cười. Hắn híp lại lên trong đôi mắt, từng sợi tia máu màu đỏ tại con ngươi chung quanh thẩm thấu ra. Đương nhiên, nhạc viên đã không có gì đáng giá ta lưu luyến. Chỉ có thế giới mới mới là ta hẳn là đi địa phương. Hắn một đêm không ngủ. Trên bàn trà cái gạt tàn thuốc đầu màu thuốc lá cơ hồ nhồi vào. Ngổn ngang trên đất chất đống lấy rỗng bình rượu. Thế giới mới cũng không phải cái gì chơi vui địa phương. Ta là sợ dê năm. Người thủ không được. Cô mây thanh âm dần dần chìm xuống dưới. Phảng phất không có cuối cùng. Trở nên khàn giọng. Đô Flamingo bên kia đã thu được dưới mặt đất trên chợ đen lưu truyền tới tin tức ngầm. Hiện tại thế giới mới bên kia mấy cái cỡ lớn băng hải tặc đã để mắt tới ngươi. Bọn hắn thậm chí, tại trong chợ đen ban bố ngươi lệnh treo giải thưởng. Dù sao, ngươi thế nhưng là giết trong truyền thuyết đại hải tặc Golden Lion ngươi. Nếu như có thể đem ngươi xử lý, đây chính là một kiện để bọn hắn thanh danh tăng vọt chuyện tốt. Adamri nghe vậy, xem thường nhe răng cười một tiếng. Hắn thật sâu hút một hơi xì gà. Vòng khói một cái tiếp theo một cái từ trong miệng của hắn phun ra. Muốn giết ta người có nhiều lắm. Cũng không kém như thế mấy cái. Bọn hắn có bản lĩnh, liền đem đầu của ta cầm lấy đi. Nhưng nếu như không có bản sự chính ở chỗ này kêu gào lời nói, ta không ngại tự mình động thủ. Tái hiện năm đó bắc một màn kia. Chấm ngoặc kép. Quân dụng đen đen Musi bên kia đột nhiên rơi vào trầm mặc. Sau một hồi lâu mới chậm rãi truyền ra cô mây mang theo bất đắc dĩ cười khổ thanh âm. Người cái tên này, chấm ngoặc kép, thế giới mới đoán chừng từ một ngày này bắt đầu. Liền trở nên không còn an bình nữa a. Năm đó bắc hải một màn kia. Cho dù là qua thời gian lâu như vậy, cô mây y nguyên rõ mồn một trước mắt. Nhắm mắt lại liền có thể phảng phất lần nữa nhìn thấy cái kia khắp nơi trên đất thi thể hình tượng. Ngửi được vậy ngay cả không khí đều mùi hôi nồng đậm mùi máu tươi. Lúc trước Adamri vừa mới tiếp nhận Sakazuki vị trí, trở thành tân nhiệm Bắc Hải đô đốc, chuẩn bị đối Bắc Hải thế lực ngầm động thủ, giúp Don Quixote băng hải tặc triệt để trưởng khống Bắc Hải hắc đạo. Thu được tin tức này, Bắc Hải các đại mafia thế lực nhóm từng cái lập tức sợ đến vỡ mật. Âm thầm mưu đồ bí mật, nghe tin lập tức hành động. Bọn hắn hao tốn trọng kim dưới đất hắc thị công khai treo giải thưởng Bắc Hải căn cứ hải quân một. Đám hải quân cán bộ, trong đó Adamri cái này Bắc Hải đô đốc càng là lấy 100 triệu berry giá trên trời cách xù treo. Giải thưởng, thế là, nhiều vô số kẻ đánh lén, ám sát. Ẩn núp, từ các nơi trên thế giới nghe tiếng mà tới, như là cá mập ngửi được mùi máu tươi đồng dạng, những này xem tiền tài làm sinh mệnh bọn sát thủ, giống như bị điên. Nguyên bản Adamri còn xem thường, dù sao hắn vừa nhậm chức, còn không có muốn náo ra quá lớn sự tình. Cuối cùng dẫn bạo Adamri lửa giận, là những cái kia sát thủ nhóm vậy mà ám sát Adamri dưới trướng một cái tùy hành thân binh. Sau đó, đó là cô mây lần thứ nhất nhìn thấy Adamri nổi giận, gần như mất lý trí, máu tanh thanh tẩy, bắt đầu, con hồ 10 ngày sau, vượt qua trên 100 tên dưới mặt đất trong chợ đen lừng lẫy nổi danh đỉnh cấp sát thủ. Thi thể của bọn hắn bị treo ở Bắc Hải căn cứ hải quân trên không, mà những cái kia phát ra cách xù treo giải thưởng mafia các gia tộc, trong một đêm bị đều xóa tên. Bị Adamri tự mình dẫn đội Bắc Hải hải quân vô tình đồ sát đến một bình hai chỉ toàn. Sau trận này về sau, Bắc Hải hắc đạo thế lực triệt để bị thanh tẩy. Don Quixote gia tộc thượng vị. Bây giờ nghĩ đến, cô mây y nguyên có chút kinh hồn táng đảm. Nghe được cô mây lời nói, Adamri lại là cười. Thế giới mới nguyên bản cũng không an bình. Nhưng cô mây, Ngươi phải hiểu được chính là, hỗn loạn là một cái cầu thang. Chỉ có trong lúc hỗn loạn, chúng ta mới có thể trèo lên trên. Cô mày bỗng nhiên ngữ khí nghiêm túc lên. Tiếp nhận D5 bên kia. Ta tin tưởng ngươi không có vấn đề. Nhưng là nếu như thế giới mới mấy tên kia ra tay với ngươi lời nói. Chấm ngoặc kép, Adamri lắc đầu nói. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, vô luận như thế nào. Cái này thế giới mới ta đều phải đi. Tiếp tục lưu lại bản bộ. Ta căn bản không có ra mặt cơ hội. Lại cố gắng kinh doanh quan hệ. Cũng không sánh bằng Sakazuki ba người bọn họ nhiều năm như vậy kinh doanh. Chỉ có đi thế giới mới. Kiến lập không người nào có thể chất vấn chiến công. Ta mới có thể cùng ba người bọn hắn xoay cổ tay. Converter Miss Dux. Cái này cô May không có nói chuyện. Hắn biết Adamri nói đúng. Adamri không nghĩ chậm rãi chờ đợi. Hải quân bản bộ đại tướng chi vị. Gần ngay trước mắt. Hắn nhất định phải tranh thủ. Đã như vậy, vậy ta liền chúc ngươi thuận buồm xuôi gió a. Cô May chậm rãi nở nụ cười. Trầm giọng nói, Doflamingo bên kia cũng đã xuất phát. Căn cứ tình báo, hắn đã sơ bộ nắm giữ Haki. Đoán chừng rất nhanh liền có thể đến Grand Line. Adamri trầm giọng nói, ngươi nói cho hắn biết. Để hắn không cần tại nhạc viên chơi. Để hắn mau chóng đến thế giới mới. Ta tại thế giới mới chờ hắn. Cô May ân một tiếng. Chợt là cúp đen đen Musi. Thông tin gián đoạn. Adamri đem sau cùng một cây xì gà bóp tát. Hắn chậm rãi đứng người lên. Rửa mặt. Đứng bình tĩnh tại kính chạm đất trước. Thẳng đồ vét. Đại biểu cho bản bộ trung tướng chức quyền chính nghĩa áo choàng tà mị thân ảnh. Thế giới mới. Mảnh này biển cả sáng kỹ lớn nhất sân khấu cắt chiến tranh cùng hỗn loạn trung tâm nhất trương. Trường âm lệ kiệt chỉnh gương mặt tại trong đầu của hắn nhanh chóng hiện lên. Hắn nhe răng cười một tiếng. Đưa tay nắm thật chặt màu đen cà vạt. Màn đêm cởi tận bình minh cuối cùng giáng lâm ánh mặt trời chói mắt từ ngoài cửa sổ lan tràn tiến. Đến, đem Adamri thân ảnh chiếu sáng rạng rỡ. Một cỗ nồng đậm dã tâm chi hỏa. Dần dần trong lòng của hắn. Tràn đầy, không cách nào ngăn cản bốc cháy lên. Danh lợi cùng quyền thế, như là dã thú tại nội tâm của hắn lần nữa thức tỉnh, cũng đối với hắn bắt đầu ra lệnh, mà hắn rất nguyện ý tuân theo. Hắn thông suốt quay người, sau lưng khoác phong chập chờn, nhanh chân đẩy cửa đi ra ngoài. Ngoài cửa trường quân đội phòng ngủ phía trước trên đất trống, mấy chục đạo người mặc thẳng quân phục thân ảnh đã sớm ở chỗ này chờ đợi. Khi bọn hắn nhìn thấy Adamri trong nháy mắt, tất cả mọi người là cùng nhau giơ tay lên, nghiêm nghị cúi chào, Adamri trung tướng. Adamri cười to nói, xuất phát, thế giới mới, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.